Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2732, tỷ muội chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Mấy trăm hành tinh tạo thành phòng tuyến, cùng tu la tinh trụ giới so ra, hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to, không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhượng trần ngón tay, chỉ hướng tinh đồ, nói. Thiên đình chân chính đạo thứ nhất phòng tuyến, hẳn là xây dựng ở Cự Linh Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh, Tàng Khư Văn Minh trên đầu tinh không tuyến này. Chỉ có lấy tam đại cổ văn minh này là pháo đài, liên hợp chung quanh tinh không tinh cầu, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở tu la tinh trụ giới. Nếu như ta là thiên cung chi chủ, tuyệt sẽ không hy sinh đạo phòng tuyến này phía trước bảy đại cổ văn minh. Mà là, để bọn hắn triệt thoái phía sau, chung chúc Cự Linh, Diễm Dương, Tàng Khư đạo phòng tuyến này, đem phòng tuyến triệt để củng cố xuống tới. Tin tưởng ta, thiên cung nhất định sẽ làm như thế. Trước đây, thiên cung có lẽ căn bản sẽ không quan tâm thiên sơ văn minh những cổ văn minh này chết sống, sẽ đem bọn hắn đẩy đi ra cản đao, từ đó tiêu hao địa ngục giới lực lượng. Bất quá Trương Nhược Trần đã tỉnh táo lại, trên Hồng Trần Đại hội tranh đấu, kỳ thật chính là làm cho thiên cung cùng Hạo Thiên nhìn, phía sau có không ít thần cảnh cự đầu thân ảnh. Nếu là thiên cung không thỏa hiệp, thiên đình nói không chắc sẽ nổi loạn. Nghe Dạ Du đại sư giảng, khai chiến ngày đầu tiên, song phương đánh cho thảm liệt dị thường. Hiển nhiên, thiên cung là đã thỏa hiệp, muốn toàn lực ứng phó bảo trụ cổ văn minh phe phái. Chính là căn cứ đủ loại dấu hiệu này, Trương Nhược Trần mới có thể làm ra như vậy phán đoán. Dạ Du đại sư nói, vô luận thiên sơ văn minh là rút lui, hay là hủy diệt. Thiên sơ văn minh chỗ vũ trụ bí cảnh vị trí, đều là địa ngục giới các đại thế lực vùng giao tranh. Chiến thần có ý tứ là, hy vọng có thể đem tam sinh giới, di chuyển đến trên vị trí kia. Tam sinh giới, chính là Trương Nhược Trần thắng được trở về thập giới một trong, khoảng cách thiên sơ văn minh chỗ tinh không có phần gần. Trương Nhượng Trần minh bạch huyết tuyệt chiến thần ý đồ, dù sao, thiên sơ văn minh bí cảnh vị trí, chính là một chỗ tuyệt hảo vũ trụ mạch lạc hội tụ chi địa. Bất luận cái gì một tòa đại thế giới, chiếm cứ vị trí kia, đều sẽ bàng bạc phát triển, ẩn dưỡng ra đại lượng thánh mạch, thậm chí là thần mạch. Vô số tài nguyên tu luyện, đều sẽ tùy theo mọc ra. So với thiên sơ văn minh trong bí cảnh tài phú, huyết tuyệt chiến thần hiển nhiên là cảm thấy, dạng này một chỗ vũ trụ mạch lạc hội tụ chi địa giá trị lớn hơn. Cùng cướp đoạt có hạn tài nguyên, không bằng chính mình bồi dưỡng cuồn cuộn không dứt tài nguyên. Tựa như, có người, nhìn chúng là trong một tòa tông môn đan dược, công pháp, thánh thạch, tu sĩ. Những tài nguyên này, mà có người, nhìn chúng lại là tông môn thành lập chi địa phía dưới linh mạch. Huyết tuyệt chiến thần lý niệm này, cùng Trương Nhược Trần không mưu mà hợp. Hủy diệt, cũng không phải lâu dài chi đạo. Sáng tạo cùng bồi dưỡng, mới có thể sinh sôi không ngừng. Thiên đình không lùi, cũng là không muốn địa ngục giới chiếm cứ những mạch lạc trong vũ trụ này vị trí. Nếu không, sẽ chỉ địa ngục giới càng ngày càng mạnh, thiên đình càng ngày càng yếu. Trương Nhược Trần nói, vị trí này, hẳn là có không ít địa ngục giới thế lực lớn đều tại tranh đi. Dạ Du đại sư cười hắc hắc, bây giờ chiến tranh phương diện, còn dừng lại tại thánh cảnh cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh không tự mình hạ trận, ai tranh đến qua huyết tiệt gia tộc. Bất quá, một khi tam sinh giới chiếm cứ thiên sơ văn minh chỗ vũ trụ mạch lạc vị trí, tất nhiên sẽ trở thành địa ngục giới hậu phương một tòa căn cứ chiến tranh. Chiến thần để cho ngươi, suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Một khi tam sinh giới, trở thành địa ngục giới căn cứ chiến tranh. Như vậy, địa ngục thập tộc tu sĩ, đều có thể tiến vào tam sinh giới, ở nơi đó giao dịch tu chỉnh, chữa thương, vận chuyển hàng hóa. Vân vân. Cũng liền mang ý nghĩa, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là tam sinh giới chi chủ, nhưng là tam sinh giới thổ dân sinh linh tất nhiên gặp tác động đến, hoặc bị nô dịch, hoặc bị tùy ý giết chết. Những này, không có khả năng tránh cho được. Trương Nhược Trần ở trên đảo dạo bước, trầm tư một lát, ánh mắt lăng lệ, nói. Người thành đại sự, không cần quan tâm điểm ấy được mất. Nói cho chiến thần, thiên sơ văn minh vũ trụ mạch lạc vị trí, ta chắc chắn phải có được. Nếu là lúc trước, Trương Nhượng Trần khẳng định sẽ lo lắng tam sinh giới thổ dân sinh linh lọt vào ức hiếp cùng giết chóc, mà từ bỏ đi tranh. Dù sao, tam sinh giới thuộc về hắn. Nhưng là bây giờ, dù là tam sinh giới thổ dân sinh linh, lại bởi vậy chết đến một tỷ, hoặc là chục tỷ, Trương Nhượng Trần cũng phải đi tranh. Hắn nếu không tranh, liền đem chỗ này trọng yếu vị trí chiến lược, chắp tay nhường ra ngoài. Hắn muốn làm thập giới chi chủ, muốn dần dần có được chính mình quyền lên tiếng, như vậy, 10 tòa đại thế giới này, nhất định phải bày ra tại có giá trị nhất vị trí mới được. Nếu không, thập giới coi như nắm giữ ở trong tay, cũng sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Trương Nhượng Trần muốn nắm giữ, không phải 10 tòa nhược giới, mà là 10 tòa cường giới. Đương nhiên, làm chúa tể một giới, Trương Nhược Trần sẽ không mặc cho tam sinh giới thổ dân sinh linh bị nô dịch cùng ức hiếp, khẳng định phải ban bố nghiêm khắc giới quy. Chỉ bất quá, giới quy chỉ có thể ước thúc hắn thấy được địa phương, ước thúc không được hắn nhìn không thấy địa phương. Mặc dù hắn là thế tục thần thoại, cũng không quản được cả tòa thế giới. Phải có đoạt được, tất có chỗ mất. Dạ Du đại sư đại hỷ, chờ chính là Trương Nhược Trần câu nói này, nói. Tốt, sư tôn, đệ tử nguyện ý vì ngươi tọa trấn tam sinh giới. Đừng hiện tại liền nghĩ vớt chỗ tốt, trước đưa tin hỏi thăm huyết đồ, có hay không đem tam sinh giới thu lấy. Trương Nhược Trần nói, đệ tử cái này đi làm. Dạ Du đại sư rời đi huyết hồ đảo nhỏ. Tam sinh giới nếu là thật sự di chuyển đến thiên sơ văn minh vị trí hiện tại, tăng thêm căn cứ chiến tranh đối với toàn bộ đại thế giới thôi động, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành là một tòa cường giới. Đối với tam sinh giới thổ dân sinh linh mà nói, cái này, đã là một trận tai nạn, cũng là kỳ ngộ lớn lao. Trương Nhượng Trần sớm đã không còn suy nghĩ tam sinh giới vấn đề, ánh mắt rơi vào trên tinh đồ một khối to lớn hắc ám khu vực. Hắc ám khu vực, hiện lên hình tam giác. Chính là hắc ám đại tam giác tinh vực. Hắc ám đại tam giác tinh vực, ở vào bách tộc vương thành, cổ văn minh phe phái, tu la tinh trụ giới ở giữa, chiếm cứ không biết bao nhiêu vạn ức dặm tinh vực. Tu la tinh trụ giới di động quỹ tích chính là dọc theo hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới mà qua. Hắn đã đáp ứng Lạc Cơ, muốn trợ giúp thiên sơ văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng biết, coi như thiên sơ văn minh, rút lui đến cự linh, diễm dương, tàng khư đầu phòng tuyến này hậu phương, cũng chỉ có thể trì hoãn hủy diệt. Bởi vì, đầu phòng tuyến này, chỉ có thể ngăn trở tu la tinh trụ giới nhất thời. Hắc ám đại tam giác tinh vực, chính là một chỗ hy vọng chi địa. Bởi vì nơi đó đã từng tồn tại trong vũ trụ cường thịnh nhất, cường đại nhất văn minh thế giới. Kiếm giới. Tại kiếm sơn trong giếng cổ, Trương Nhược Trần không chỉ có đạt được kiếm tổ kiếm phách, cũng nhìn thấy không ít ngày xưa kiếm giới hình ảnh, cùng kiếm tổ một đoạn ký ức. Toàn bộ hắc ám đại tam giác tinh vực, cũng chỉ là kiếm giới hủy diệt sau lưu lại phế tích. Ngàn năm trước, tìm tới chỉ là kiếm giới một góc. Kiếm Nam, mà thôi, Trương Nhược Trần quyết định, đi trước một chuyến kiếm Nam giới. Còn chưa đi ra huyết tiệt gia tộc, Trương Nhược Trần chính là trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đối diện bước nhanh đi tới. Người kia trông thấy Trương Nhược Trần, càng là vui mừng, âm thầm thở dài một hơi dáng vẻ. Bái kiến Nhược Trần đại thánh. Đi vào chỗ gần, huyết khấp hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Huyết khấp coi là huyết tiệt gia tộc nhất đẳng nhân vật ngàn năm trước, chính là lấy bách gia cảnh tu vi, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, tham gia thú thiên chi chiến. Bây giờ tu vi đã là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có tiếp nhận huyết thanh thịnh, trở thành huyết tiệt gia tộc đời sau gia chủ xu thế. Còn Trương Nhược Trần, tại huyết tiệt gia tộc tu sĩ trong mắt đó là đã cùng thần linh bình khởi bình tọa nhân vật. Trương Nhược Trần nói, ngươi vội vàng như thế, là muốn đi nơi nào? Chính là đi tìm đại thánh ngươi. Huyết khấp nói, tìm ta làm gì? Lại xảy ra đại sự gì? Huyết khấp trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, nói. Đích thật là phát sinh một việc đại sự, chỉ có Nhược Trần đại thánh có thể giải quyết. Chỉ có ta có thể giải quyết, xem ra thật không phải là việc nhỏ. Huyết khấp nói. Khổng Nhạc cùng Diêm La tộc một vị đại thánh đấu, đại thánh còn xin lập tức tiến đến khuyên can các nàng. Tại huyết tiệt gia tộc trên địa bàn, ai dám khi dễ Khổng Nhạc. Mặc dù đối phương là Diêm La tộc đại thánh, cũng không tránh khỏi quá phách lối một chút. Gia chủ vì sao không có xuất thủ trấn áp? Trương Nhượng Trần ánh mắt có chút lạnh lẽo. Huyết khấp có chút bất đắc dĩ, nói. Bởi vì vị kia Diêm La tộc đại thánh, cùng ngươi có chút nguồn gốc. Mà lại, lần này tới đến huyết thiên bộ tộc, mạnh mẽ xông tới huyết tiệt gia tộc cũng là vì tìm ngươi. Trương Nhượng Trần đã là phóng xuất ra tinh thần lực, hướng thiên địa ở giữa dò xét, cảm ứng chiến đấu ba động. Bạch, hắn hóa thành một đạo chùm sáng, bay lên mà đi. Không bao lâu, Trương Nhượng Trần bay xuống một dãy núi đỉnh, ném mắt nhìn về phía nơi xa đen nghịt bầu trời. Hai cỗ cường đại lực lượng ba động xung kích lẫn nhau, khí kình cường hoành, uy thế huy hoàng. Phụ cận địa vực bất tử huyết tộc tu sĩ đều bị kinh động, thế nhưng là, không người dám nhích tới gần. Liền ngay cả huyết tiệt gia tộc gia chủ huyết thanh thịnh, cũng đều không hề lộ diện. Huyết khấp đuổi theo, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Cùng Khổng Nhạc giao thủ, chính là Diêm La tộc. Diêm Ảnh Nhi, hôm nay, nàng này đi vào huyết tiệt gia tộc nhục mạ đại thánh ngươi, càng là muốn xông vào tìm ngươi, cho nên mới chọc giận Khổng Nhạc. Diêm Ảnh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đọc lên một câu, ánh mắt có chút phức tạp. Huyết khấp thấp giọng nói. Đại thánh mất tích ngàn năm, có lẽ không biết, nàng này, chính là Diêm Chiết Tiên Nữ Nhi. Hắn vừa nói, vừa quan sát Trương Nhượng Trần sắc mặt. Lấy Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, huyết khấp tự nhiên không còn dám giống như kiểu trước đây gọi thẳng tên Trương Nhượng Trần, lấy. Đại thánh, xưng hô, lấy đó kính sợ. Trương Nhượng Trần kỳ thật sớm đã đoán ra cùng Trì Khổng Nhạc giao thủ thân phận của nữ tử kia, bởi vì, ngạc nhiên phát hiện, nàng này trên thân, vậy mà thật có cùng hắn tương cận huyết mạch ba động. Hắn như tuyên cáo thiên hạ, Diêm Ảnh Nhi không phải nữ nhi của hắn, đoán chừng sẽ chỉ đưa tới tiếng mắng, không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Diêm Ảnh Nhi xuất hiện, ngược lại để Trương Nhược Trần thật sự có chút đau đầu. Diêm Chiết Tiên có phải hay không cũng tới. Dừng tay, Trương Nhượng Trần khẽ quát một tiếng, lấy cường đại tinh thần lực, đem ngay tại thiên khung giao chiến hai nữ tách ra. Trì Khổng Nhạc đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khí khái hào hùng mà âm độc, trầm giọng nói. Phụ thân chớ có cản ta, là nàng trước nhục mạ ngươi, ta tất yếu hung hăng giáo huấn nàng một trận. Trì Khổng Nhạc đối diện, Diêm Ảnh Nhi nhìn qua 17. 18 tuổi dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều, hình dạng tuyệt thế, cùng Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần đều có mấy phần giống nhau, khí chất linh động mà ngạo khí. Mặc trên người thần y màu tím, càng lộ vẻ bày ra da cao quý xuất sinh. Thần y màu tím kia, là có thể gánh vác chân thần công kích chân chính thần y, là đem thần phù luyện thành quần áo hình thái. Cho dù là Trương Nhược Trần dạng này thế tục thần thoại, đều không có tư cách có được. Nguyên lai ngươi chính là Trương Nhược Trần, tốt ngươi cái không chịu trách nhiệm nguyên hội cự gian, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi chộp tới Diêm La tộc, để cho ngươi quỳ đến mẫu thân trước mặt nhận lầm. Diêm Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất tại thiên khung. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.